Tiên ma đồng tu, chương 2779, kinh khủng hắc thủy huyền xà. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Hắc thủy huyền xà treo cao cái đầu, màu xanh bóng cực đại đồng tử, ngưng mắt nhìn phía dưới tựa như con sâu cái kiến giống nhau Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U hai người, rất kỳ quái, hắn cũng không có lập tức đối hai người phát động công kích, vì vậy một xà hai người ngay tại bên hồ giằng co. Thời gian tại thời khắc này tựa hồ qua vô cùng chậm, Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn trước mắt cực lớn mãng xà đầu rắn, trong lòng cực kỳ rung động. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắc thủy huyền xà làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác áp bách mãnh liệt, mà loại này cảm giác áp bách mà ngay cả Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U bực này linh tịch cao thủ cũng khó khăn dùng chống cự. Tuy nhiên hắc thủy huyền xà hơn phân nửa thân thể đều biến mất tại trong hồ nước, nhưng Diệp Tiểu Xuyên thông qua hắn đầu rắn lớn nhỏ, thân rắn phẩm chất có thể đại khái suy đoán ra hình thể của nó, đoán chừng là trúc long 2 đến gấp 3 ít nhất 500 trượng thân hình khổng lồ, nếu như cho vuốt thẳng, chiều dài đoán chừng có 4 dặm địa. Copy nội dung từ chuyện 88, có lẽ hắn thực sự không phải là nhân gian lớn nhất sinh vật, nhưng hắn tuyệt đối là nhân gian trên đất bằng lớn nhất sinh vật. Khổng Tước nói đúng, gần như thế khoảng cách Diệp Tiểu Xuyên có thể thấy rõ ràng tại hắc thủy huyền xà đầu lâu phía trên có hai cái bướu thịt giống như nhô lên, đó là long giác. Copy nội dung từ chuyện 88, này hắc thủy huyền xà thật sự sắp hóa vũ thành rồng. Sắp lột xác thành kinh khủng hắc long. Rằng co một lát, hắc thủy huyền xà rốt cục đã có động tác, hắn đầu to lớn chậm rãi hạ dò xét, tựa hồ là đối phía dưới hai cái nhân loại nho nhỏ cảm thấy hứng thú. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên cho rằng lại là vượng tài đem hắc thủy huyền xà đưa tới, từ trong lòng móc ra vượng tài, phát hiện cái này mập thân chim thể cứng ngắc, hai mắt bên ngoài phiên, dĩ nhiên là dọa ngất. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng chửi bới một tiếng, hắn chưa bao giờ bái kiến như thế, rất sợ chết thần điều. Copy nội dung từ chuyện 88, người xem một chút bên cạnh hàng xóm phú quý, danh khí còn không có ngươi đại đâu này, hiện tại còn có thể bảo trì chấn định, ngươi nói ngươi đừng đừng ngũ phượng đứng đầu, viễn cổ thập đại thần thú đứng đầu, tức thì kết quả trực tiếp dọa ngất. Ném không ném chim, về sau còn thế nào tại loài chim bay giới hỗn, phú quý kỳ thật không có Diệp Tiểu Xuyên muốn vĩ đại như vậy, tại yêu thú giới, đẳng cấp so nhân loại xã hội còn muốn nghiêm minh hơn, đẳng cấp cao yêu thú phóng xuất ra uy áp là mặt khác yêu thú không cách nào kháng cự. Copy nội dung từ chuyện 88, phú quý tuy nhiên quý vì băng loan, nhưng hắn cũng không phải là ngũ phượng một trong kia, yêu lực thì không bằng nhân gian ngũ phượng. Nếu như là thức tình trạng thái hạ xuống vượng tài cũng không e ngại hắc thủy huyền xà uy áp. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng là sau khi thức tỉnh phú quý, nhưng là hết sức e ngại. Huống chi thần thú cùng ma thú tầm đó đấu tranh ngàn vạn năm, cửu oán kết vô cùng sâu a hát. Copy nội dung từ chuyện 88. Gocchuyenaudio.com. Giờ phút này phú quý đứng ở Vân Khất U trên bờ vai, nhìn như hiên ngang lẫm liệt, kỳ thật thì là bị sợ mộng bức, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng mà thôi. Cực lớn đầu rắn vẫn còn ở hạ dò xét, lúc này, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên cảm giác tại hắc thủy huyền xà trên đầu phương, tựa hồ nằm sấp một cái lớn mắt không có lông đầu cực đại quái dị tiểu thú, nếu như không nhìn lầm, này tiểu thú tựa hồ cùng yêu tiểu ngư tiền bối nuôi nhốt đứng lên. Mộng yểm thú rất tương tự. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình là hoa mắt tại Thương Vân Sơn thời điểm, mộng yểm thú mặc dù nói hư không động phủ cùng Côn Luân tiên cảnh có quan hệ, nhưng hắn đồng thời cũng tỏ vẻ chính mình sẽ không tới Tử Trạch. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên ngây người một lúc thời điểm, chói mắt bạch quang tại bên người sáng lên, Vân Khất U tay cầm bạch quang, khuôn mặt hàm sát thanh rít gào một tiếng, nghịch thiên mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên chấn động kêu lên. Không thể, vẫn là đã chậm. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Khất U bay nhanh mà lên, chướng mắt bạch quang hóa thành một đạo cực lớn vô cùng kiếm quang, hung hăng chém về phía thăm dò tới hắc thủy huyền xà. Hắc thủy huyền xà trong mắt lập tức nhắm lại, đầu nghiêng một cái, bạch sắc kiếm quang chạm tại thân rắn thượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Phanh, tựa như sắt đá chạm vào nhau, âm thanh chấn khắp nơi, dần dần bình tĩnh trở lại mặt hồ, bỗng nhiên nhảy lên nổi lên hơn 10 đạo cột nước. Copy nội dung từ chuyện 88, cột nước bên trong, một con rắn vĩ gào thét mà ra quét về phía Vân Khất U, Vân Khất U chứng kiến như núi giống nhau đuôi rắn quét tới, biết mình trốn không thoát, toàn thân chân nguyên rót vào trảm trần thần kiếm bên trong, mong muốn dùng sức một mình chặt đứt cái này đánh úp lại đuôi rắn. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không để cho Vân Khất U tiếp tục vờ ngớ ngẩn. Không có nhìn thấy vừa rồi một kiếm kia chém vào Hắc Thủy Huyền Xà thân rắn thượng, người ta liền lân phiến đều không có toái một khối ư, copy nội dung từ truyện 88. Hắc Thủy Huyền Xà lực phòng ngự quá biến thái, dùng Vân Khất U đạo hành, cho dù Hắc Thủy Huyền Xà bàn không động, tùy ý Vân Khất U bổ chém, đoán chừng chém cái 3 ngày 3 đêm, Hắc Thủy Huyền Xà cũng sẽ không có cái gì vết thương chí mệnh. Diệp Tiểu Xuyên tốc độ nhanh làm cho người không thể tin được, Vân Khất U vừa mới giơ lên chạm trần, Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh lóe lên, liền đã đến Vân Khất U bên cạnh, hai tay ôm Vân Khất U bên cạnh phía dưới vội vã mà đi, cái kia đuôi rắn khổng lồ hầu như dán hai người. Thân thể quét đi qua, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tại tràn đầy đá cội bên hồ lăn lông lốc vài vòng, khó khăn lắm tránh qua tránh né Hắc Thủy Huyền Xà cường đại một kích. Mọi chuyện cần thiết đều phát sinh ở trong nháy mắt theo Vân Khất U ra tay, đến hai người ôm nhau chuyển động hầu như không có vượt qua ba cái hô hấp. Copy nội dung từ truyện 88, đem làm hai người tránh né Hắc Thủy Huyền Xà quét ngang về sau, cách đó không xa chính ma nơi trú quân những cao thủ cuối cùng là bị bên này dị động hấp dẫn. Ta Phật Tổ A Hát, đây là cái gì quái vật? Copy nội dung từ truyện 88, loáng thoáng gian lúc Diệp Tiểu Xuyên nghe được giới sắc tiếng gào. Sau đó kinh hô thanh âm không ngừng truyền đến, đạo đạo kỳ quang hướng bên này phóng tới. Copy nội dung từ truyện 88, sau một lát liền nghe đã có người đang hô, gocchuyenaudio.com, Hắc Thủy Huyền Xà, là Hắc Thủy Huyền Xà. Trong doanh địa hiện tại không có nhiều người, đại bộ phận chính ma đệ tử đều đi bên ngoài tìm tòi chạy án Huyền Thiên Tông 4 người, trong doanh địa chính đạo cùng ma giáo đệ tử cộng lại chưa đủ 100 người, giờ phút này đều tụ tập tại bên hồ. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên đem Vân Khất U lôi dậy, chứng kiến nhiều người như vậy, hắn lập tức cùng Vân Khất U hướng lui về phía sau đi cùng Hắc Thủy Huyền Xà kéo ra khoảng cách. Nhưng điểm ấy khoảng cách Diệp Tiểu Xuyên còn không có bất luận cái gì cảm giác an toàn. Hắn cảm thấy chỉ có bay đến mấy ngàn trượng không trung mới có thể né tránh cái này Hắc Thủy Huyền Xà công kích, chính là hơn 10 trượng, như cũ là tại Hắc Thủy Huyền Xà phạm vi công kích ở trong A Hát. Copy nội dung từ truyện 88, ở đây chính ma đệ tử, đều là các phái tinh anh nhân sĩ, gần 100 vị linh tịch cao thủ tương đương với 6-7 vị trường sinh cảnh giới cao thủ thực lực, nhưng chính diện cứng rắn một cái sắp hóa vũ thành rồng Hắc Thủy Huyền Xà, độ khó vẫn là không nhỏ A Hát. Những người này, ngoại trừ A Hương, Lưu Vân Tiên Tử, Tần Lam bây giờ có thể miễn cưỡng phá không Hắc Thủy Huyền Xà lân phiến bên ngoài, như là Diệp Tiểu Xuyên đám người pháp bảo, đánh vào Hắc Thủy Huyền Xà trên lân phiến, căn bản là đánh không toái. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, những người này hiển nhiên không có ý thức được điểm ấy, bọn hắn cảm giác mình người đông thế mạnh, đều muốn đối Hắc Thủy Huyền Xà động thủ. Lúc này đây hư không động phủ đoán chừng là cũng bị Huyền Thiên Tông độc hưởng, ta cũng không có thể một chuyến tay không không phải. Hắc Thủy Huyền Xà toàn thân cao thấp đều là bảo vật bối, nếu như có thể đem hắn làm thịt, đại gia hỏa đem lân phiến A Hát, răng nọc A Hát, yêu đan A Hát, long gân những vật này phân một phân, cũng không uổng công việc này A Hát. Copy nội dung từ truyện 88, bắt đầu tất cả mọi người chứng kiến này Hắc Thủy Huyền Xà lúc đều là sợ hãi vô cùng, hiện tại đại bộ phận người thì là bắt đầu đánh Hắc Thủy Huyền Xà tính toán. Đã có người hô, mọi người cùng nhau động thủ, chu sát này có 102 yêu nghiệt, coi như là bảo hộ một phương khí hậu, thay trời hành đạo, công đức vô lượng A Hát. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên không cần quay đầu lại, đã biết rõ kêu gọi đầu hàng người là chính đạo một vị đệ tử. Chỉ có chính đạo đệ tử đang làm chuyện xấu trước mới có thể đập vào thay trời hành đạo cơ hiệu. Người đăng Trăng Nần 1619, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.